Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1185, ẩn sĩ cao nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian này, lão bản trong tiệm hẳn là cũng mở cửa a. Giang Thánh Quân nhìn xuống thời gian. Mở cửa về mở cửa. Trước tiên đem ván này đấu địa chủ đánh xong lại nói. Bộ thị ý gõ bàn một cái nói. Giang Thánh Quân hậm hực cười cười, nhìn trong tay nát bài, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay phần khoai tây chiên sợ là phải thua. Không cam tâm a. Viên Quy tiểu điếm bữa sáng thời gian tự nhiên là đã kết thúc. Tiệm mì nho nhỏ bên trong đợi không ít người, đều là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Đối với Khởi Nguyên Thương Thành bỗng nhiên sửa đổi buôn bán thời gian chuyện này, tuy nói đã qua 6-7 ngày, nhưng luôn có người sẽ đem chuyện nào cấp quên mất. Khí trời lạnh lẽo, một cách tự nhiên, tọa lạc ở hẻm nhỏ bên cạnh Viên Quy tiểu điếm, thành những thứ này khách hàng tránh rét nơi đến tốt đẹp. Viên Quy tất nhiên là không thèm để ý chuyện này. Hiện tại hắn đang cùng Vô Thiên rơi xuống cờ vây. Người tới ta đi, tình hình chiến đấu cực kỳ cháy bỏng. Lạc Xuyên chỉ là tại ngõ nhỏ bên cạnh đường đi đi dạo hai vòng. Hắn che phủ rất kín, còn đội mũ, không ai nhận ra. Trở lại trong tiệm thời điểm, Yêu Tử Yên đã từ trên lầu đi xuống, chính ôm lấy ly trà sữa, tinh tế thưởng thức. Căn cứ Lạc Xuyên quan sát, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong hàng hóa, Yêu Tử Yên thích nhất trà sữa, nhưng cũng không uống nhiều. Nhiều lắm là mỗi ngày 3 chén, buổi sáng 1 chén, buổi chiều 1 chén, buổi tối 1 chén. Ngô, lão bản ngươi trở về á? Yêu Tử Yên nhìn lấy trở về Lạc Xuyên, nói một câu. Bên ngoài tuyết rơi đến rất lớn, rất lạnh. Lạc Xuyên tháo cái nón xuống, đồng thời phủi phủi quần áo phía trên dính lấy tuyết hoa. Yêu Tử Yên mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Mỗi khi nàng nhìn thấy Lạc Xuyên làm ra những người bình thường này mới có động tác, chung quy cảm giác có chút muốn cười. Nhưng những chuyện này phát sinh ở Lạc Xuyên trên thân, nhưng lại lộ ra rất hợp lý, không có chút nào đột ngột cảm giác, tựa như là trong truyền thuyết những cái kia ẩn thế cao thủ. Ngày bình thường phổ phổ thông thông, cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì, làm cường địch xâm phạm. Đành phải thả ra trong tay trà xanh, nhẹ giọng thở dài, trong nháy mắt ở giữa cường địch hóa thành cho bụi, lưu lại vô số người dương mắt líu lưỡi. Quảng cáo, hồi lâu sau, mới có vô số tiếng thán phục vang lên. Cái này không phải liền là trong giang hồ nghe đồn một cái tiền bối à, thế mà lại ẩn cư ở này. Vân vân, lão bản. Hôm nay mở tiệm thời gian giống như so với hôm qua muộn không ít a. Bộ Ly Ca đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, trực tiếp thẳng đi tới trước quầy, đi theo hắn cùng nhau tới, còn có hơn 10 người khách hàng, hiện tại cũng không lại xoắn suýt. Khởi Nguyên Thương Thành mỗi ngày hạng nhất khách hàng. Chuyện này, hôm nay tuyết rơi, Lạc Xuyên cấp ra cái miễn cưỡng có thể làm lý do lấy cớ. Thật là lừa gạt a. Bộ Ly Ca thở dài, ồn ào bên trong, đi vào trong tiệm khách hàng tứ tán ra, giống như ngày thường mua sắm lấy hàng hóa. Ta khoai tây chiên a. Giang Thánh Quân vẻ mặt cầu xin, trơ mắt nhìn lấy chính mình vừa mới cầm tới tay khoai tây chiên bị bộ thị ý lấy đi. Đây chính là đã nói xong, ngươi sẽ không đổi ý a? Bộ thị ý giống như cười mà không phải cười. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Giang Thánh Quân cắn răng, cưỡng ép để tầm mắt của mình theo khoai tây chiên phía trên chuyển di. Dù sao ngày mai còn có thể mua, ta lại không kém cái này 10 linh tinh. 10 linh tinh thật sự là hắn không kém, nhưng khoai tây chiên là thật hương a. Giang Thánh Quân đối Khởi Nguyên Thương Thành mỗi ngày mỗi loại hàng hóa chỉ có thể mua một lần quy củ tại thời khắc này oán niệm sâu đậm. Đúng lúc này, Ngả Lâm Na theo truyền tống quang môn bên trong đi ra, trực tiếp đi vào kệ hàng, cầm hàng hóa thì chuẩn bị đi trở về. Ngả Lâm Na, chờ một chút, Yêu Tử Nguyệt gọi lại nàng. Chuyện gì? Ngả Lâm Na quay đầu. Nghi ngờ hỏi. Gần nhất ngươi làm sao không có đi ra mấy lần? Vinh Quang cũng không tới. Yêu Tử Nguyệt tò mò hỏi. Bên ngoài lạnh. Ngả Lâm Na cấp ra đáp án rõ ràng. Yêu Tử Nguyệt. À, cũng là lạnh à. Mà lại hôm nay bên ngoài còn hạ lớn như vậy tuyết. Khẳng định không muốn ra đến à. Ngả Lâm Na chuyện đương nhiên trả lời. Cái này, tốt à. Yêu Tử Nguyệt lại mở miệng. Lý do này để cho nàng tìm không thấy phản bác địa phương. Lớn nhất mấu chốt nhất là. Lão bản gần nhất đều bởi vì khí trời lạnh chuyển rời mở tiệm thời gian. Cái này có thể làm cho nàng nói cái gì? Vậy đến Vinh Quang đối cục sao? Yêu Tử Nguyệt hỏi. Tốt, Ngả Lâm Na gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói trở lại, Vinh Quang bên trong thời gian thật dài không có đẩy ra mới vai trò đi. Từ lần trước Lạc Xuyên duy nhất một lần đẩy ra 5 cái mới nhân vật về sau. Vinh Quang bên trong thì lại không có gì biến động. 15 cái nhân vật. Ma huyễn điện thoại di động phía trên còn có khách hàng cấp ra kỹ càng số liệu phân tích. Như cái gì các hạng số liệu theo thời gian chuyển rời tăng lên tốc độ A, các cái vai trò ở giữa khắc chế cùng bổ sung quan hệ loại hình. Không thiếu gì cả, Lạc Xuyên tự nhiên cũng là biết đến. Tựa như LOL, mỗi lần đẩy ra mới anh hùng trước đó, không đều sẽ có các loại thiếp mời tiến hành số liệu phân tích loại hình sao? Vinh Quang mới nhân vật, Lạc Xuyên sửng sốt một chút, nếu không phải nghe được Ngả Lâm Na vấn đề, hắn thật đúng là không sẽ nghĩ đến việc này. Đúng a, lão bản ngươi chừng nào thì đẩy ra mới nhân vật a, thời gian thật dài không có. Bây giờ không phải là thì có 15 cái nhân vật a. Ta cảm giác không thế nào cần mới nhân vật a, im ngay. Nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Nghe được Lạc Xuyên lời nói, trong tiệm không coi là nhiều khách hàng đều vây bu lại. Trong lúc nhất thời ngược lại là ồn ào, qua một thời gian ngắn sẽ đẩy ra. Lạc Xuyên âm thanh vang lên, ta phát cái thiếp mời. Các ngươi có thể ở phía dưới nhắn lại. Lão bản, qua một thời gian ngắn là bao lâu thời gian? Bộ Ly Ca nhấc tay đặt câu hỏi. Qua một thời gian ngắn cũng là qua một thời gian ngắn. Lạc Xuyên thanh âm bình thản đến không có chút nào nổi sóng chập trùng. Tại sao ta cảm giác câu nói này nghe tốt nhiều lần? Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng đậu đen rau muống. Quảng cáo, ân, ta cũng có loại cảm giác này. Ngả Lâm Na liên tục gật đầu. 10 phần đồng ý, khách hàng nhóm tựa hồ có loại vô hình ăn ý liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua. Lại là không người nhắc đến. Lão bản, điện ảnh sự tình muốn hay không hỏi một chút những thứ này khách hàng? Yêu Tử Yên thấp giọng hỏi. Hiện tại nàng còn nghĩ đến cái kia tên là Tử Vong Bút Ký. Death Note sự tình, Tử Thần Thất Lạc ở phàm thế laptop. Hai loại khác biệt tư tưởng giao phong. Mang tới cảm giác mới lạ không phải dăm ba câu liền có thể hình dung đi ra. Được, Lạc Xuyên gật đầu. Dù sao điện ảnh hiện tại chỉ là cái ý nghĩ, bị khách hàng nhóm biết cũng không có gì lớn, xem như sớm tuyên truyền. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tại ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong hỏi thăm. Có kiện sự tình muốn hỏi một chút mọi người, cũng không phải là khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện, mà chính là một cái khác nhóm trò chuyện. Bên trong thành viên đều là tương đối quen thuộc khách hàng. Làm Yêu Tử Yên tin tức phát ra về sau, nhóm trò chuyện nhất thời sinh động hẳn lên. Sự tình gì, lại muốn đẩy bước phát triển mới hàng hóa rồi. Có chuyện gì nói thẳng liền tốt, có thể giúp được việc nhất định sẽ giúp. Lặn xuống nước lâu như vậy thế mà xuất hiện, khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Nghe nói Cửu Diệu Thành chỗ đó tuyết rơi. Thiên cơ các nơi này không có. Ta quyết định đi qua nhìn một chút. Trần Y Y không muốn nói sang chuyện khác. Cách chương.